Great Mac ở thế giới Harry Potter. Chương 83, khao khát cháy bỏng. Góc truyện audio.com. Thomas cũng có phần bất ngờ. Thực tế thì nó không quá quan tâm tới Quidditch. Trong ấn tượng của Thomas thì Mautocoro được nhắc tới là nơi đã đào tạo ra rất nhiều phù thủy xuất chúng. Nhất là lĩnh vực phòng chống nghệ thuật hắc ám. Thậm chí có thể nói lĩnh vực phòng chống nghệ thuật hắc ám của phương Đông xuất sắc hơn phương Tây. Dù sao các phù thủy phương Đông dưới tên gọi pháp sư, đạo sĩ, thầy cúng, luôn lấy việc phòng chống ma quỷ làm cần câu cơm. Khi Thomas chia sẻ việc này cho đám bạn, chúng đều vô cùng ngạc nhiên. Thực sự cách sống của các phù thủy phương Đông đã đổi mới cách suy nghĩ của chúng về sự tồn tại giữa phù thủy mà Mago. Fred có phần không thể tưởng tượng nổi. Anh hỏi, em nói là các phù thủy phương Đông chung sống với người thường luôn hả? Họ không bị kỳ thị hay thiêu sống gì đó hả? Thomas gật đầu, nó đáp, không hề, thậm chí họ còn rất được kính trọng là đằng khác. Các phù thủy chân chính vào thời xưa luôn được coi như những người đức cao vọng trọng. Họ nhận được sự kính nể và tôn sùng của người thường. Và các phù thủy ở đó cũng bảo hộ và giúp đỡ người thường. Cách họ đối xử với những người thường cũng tôn trọng hơn các gia đình thuần huyết ở chỗ chúng ta tại đây nhiều. Thậm chí từ cách xưng hô cũng bình thường hơn. John hỏi, họ gọi thế nào? Phàm nhân, người thường thậm chí theo mình biết, nước Anh là một trong số ít những nơi kỳ thị và khinh miệt cộng đồng người bình thường. Cũng như phân biệt dòng máu nặng nề nhất, ở Mỹ, nơi mà chịu nhiều ảnh hưởng của giới ma thuật Anh nhất. Người ta gọi những con người bình thường là no, mai, không ma thuật. Theo mình thì nó nhẹ nhàng chán so với mago vẫn được sử dụng tại Anh. Dĩ nhiên đây chỉ là quan điểm cá nhân của mình thôi. Thomas nhún vai, nói thật, nó cảm giác giới pháp thuật Anh cũng giống như chính đế quốc Anh năm nào. Họ đắm chìm trong vinh quang của quá khứ, bảo thủ và chậm tiến. Chính những thứ này sẽ giết chết họ. Harry có phần nhận đồng ý kiến của Thomas, vì nó phải sống với gia đình toàn một đám người xấu tính nhưng việc sinh trưởng trong môi trường toàn người thường khiến nó không thể nào dậy nổi. Một chút nào kỳ thị với họ, nhất là khi mẹ nó cũng là một phù thủy xuất thân từ một gia đình bình thường. Trái ngược với Harry, ba anh em nhà Weasley lại không quá để tâm đến cái cách xưng hô với những người thường. Với họ thì đó chỉ là một danh từ chung chung và không có ý nghĩa gì quá đáng. Chỉ có một số từ miệt thị như mắt blood thì mới là những từ mang tính sỉ nhục theo quan niệm của họ. Harry đột nhiên hỏi Thomas. Thomas, có phải cậu nói là các phù thủy phương Đông rất giỏi trong việc phòng chống ma thuật hắc ám đúng không? Ngoài Quidditch thì Harry còn có mong muốn trở thành một thần sáng. Nó cũng rất có thiên phú trong bộ môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Và thực tế thì Harry sau này cũng trở thành trưởng văn phòng thần sáng khi mới 26 tuổi. Thomas gật đầu, nó nói tiếp, tuy nhiên họ cũng không thiếu những phù thủy hắc ám đáng kinh tởm. Ví dụ như gã đạo sĩ mình mới kể đó. Thậm chí, mình còn nghe nói ở TQ. Có rất nhiều những phù thủy nuôi dưỡng và đào tạo những sinh vật hắc ám. Sau đó chúng thả chúng ra đi gây họa, đến khi những người thường không chịu nổi nữa thì đám người kia đóng vai những phù thủy tốt bụng đến xua đuổi hắc ám và kiếm lợi từ việc đó. Thật đáng ghê tởm, John Gat, Thomas không đánh giá thêm về việc này, nhưng trong thâm tâm của nó cũng chẳng có chút ấn tượng tốt đẹp nào với cái đám phù thủy chết tiệt của TQ sau cái vụ hiến tế mà nó đã được tận mắt quan sát cách đây cả tuần. Hơn nữa trong quyển sách mà ngài Sùng Minh để lại cho nó cũng đề cập đến vô số những ma thuật đáng kinh tởm của cái gọi là danh môn chính phái đã sử dụng, kể từ thời đó đến giờ đã qua cả hàng ngàn năm. Theo thời đại tiến bộ có lẽ những thứ ma thuật đó đã bị vứt bỏ. Nhưng Thomas vẫn không thể nào mà xóa bỏ được ác cảm với cái cách mà đám đạo sĩ TQ đã làm. Anh Fred hỏi, thế học sinh ở Mautocoro có trình độ thế nào? Em có thử sức không? Không có, em không có dở đến mức đi chủ động gây sự với con gái chỉ để kiểm tra. Còn trình độ em không dám chắc. cô ấy cũng chỉ ngang với học sinh năm 2 của chúng ta. Có điều em thấy họ có vẻ giống với mấy người của nhà Ravenswaap. George huýt sáo, ui, nữ sinh á, Fred cũng có vẻ hứng thú bừng bừng. Thế có hấp dẫn không? Thomas bất đắc dĩ, mấy người này có vẻ quan tâm lệch hướng. Nó đáp lại phũ phàng. Đó là hôn thê của anh họ em. Ok, mấy anh không có cửa đâu. Nhìn vẻ mặt táo bón của hai người sinh đôi. Harry và John phá lên cười. Vẻ mặt này rất hiếm khi gặp ở hai gã tinh quái của nhà Weasley. Buổi tiệc tùng diễn ra đến tận tối đám bạn mới lưu luyến trở về. Ba anh em nhà Weasley thì sợ mẹ chửi. Còn Harry thì do dượng nó đã ra lệnh phải về trước 8 giờ tối. Sau khi ông Odin đưa Harry về nhà và quay trở lại, Thomas cho mời ông đến phòng khách hỏi chuyện. Nó thực sự tò mò về việc ông đã làm với gia đình Dursley. Hay chính xác hơn là với lão Vernon Dursley. Trước câu hỏi của Thomas, ông Odin mỉm cười và trả lời. Một hồ sơ có chứa bằng chứng về việc ngược đãi trẻ em. Dù sao thì đó là bạn thân của cậu chủ. Cậu bận nhiều việc và bỏ sót nhưng tôi nghĩ mình cũng nên tự động làm thêm một chút gì đó. Thomas thực sự bất ngờ trước câu trả lời của ông Odin. Nó không có ý định làm bảo mẫu cho bất kỳ ai. Nhưng nếu có thể giải quyết vấn đề của bạn bè chỉ với một câu nói thì nó chắc chắn sẽ làm. Chính vì suy nghĩ muốn để bạn bè mình tự lực cánh sinh lên nó đã không chú ý đến đời sống của Harry. Và ông Odin đã làm cái việc mà bản thân nó vô tình xem nhẹ. Thomas nói với giọng cảm kích. Làm phiền ông quá, mấy việc này đáng nhẽ không lên để ông phải phí công sức như vậy. Ông Odin lắc đầu, không có gì thưa cậu chủ. Cũng là ý định bộc phát của tôi. Dù sao tôi nghĩ những đứa trẻ dù xuất thân ra sao thì cũng không bao giờ đáng phải chịu cảnh sống như giam cầm theo cái cách mà gia đình Muggle đó đã làm. Thomas phát hiện ra một tia đau thương lóe lên trong mắt của ông Odin. Người quản gia này xem ra có một quá khứ không quá tốt đẹp. Và điều đó có lẽ có phần tương đồng với hoàn cảnh của Harry. Tuy nhiên nó cũng không có cố ý đi tìm hiểu. Dù sao thì khoảng cách giữa quan tâm và tọc mạch đôi khi chỉ là một sợi chỉ mỏng manh. Thomas hỏi, những vật liệu mà cháu cần khi nào mới có thể chuyển tới? Chậm nhất là 2 ngày sau thưa cậu. Thomas thở dài. Nó có chút tiếc nuối vì không thể đích thân thao tác tất cả quá trình thí nghiệm. Đáng tiếc ngày mai cháu phải lên đường. Khi nào vật liệu được đưa tới, ông hãy liên lạc với cháu. Cháu sẽ hướng dẫn từ xa công việc. Vâng thưa cậu, tạm biệt ông Odin và trở về phòng. Thomas mong đợi ngày mai tới. Ngày mai Greg Dumbledore sẽ tới đây dẫn nó qua Pháp. Và chờ đợi nó sẽ là cuộc gặp gỡ và học tập với Nicolas Flamel, nhà giả kim thuật vĩ đại nhất trên thế giới. Thomas tin rằng sau chuyến đi này, kết hợp với những kiến thức mà nó đã học được, đặc biệt là thuật luyện kim sinh thể mà ngài Sùng Minh đã đề cập, nó sẽ có thể chân chính tạo ra một con đường luyện kim thuật hoàn toàn mới cho bản thân. Có lẽ những người khác không rõ nhưng Thomas không bao giờ tự lừa dối mình. Thomas không thỏa mãn với những gì nó đang có. Tất cả những gì nó tạo ra chỉ là những cải tiến. Những thứ được tổ hợp lại từ những gì đã biết, không có bất cứ thứ nào chân chính mang dấu ấn của bản thân. Thomas khao khát tạo ra một thứ gì đó hoàn toàn mới lạ. Một thứ chỉ thuộc về nó. Một thứ mà khi bản thân nhìn thấy tên mình được ghi lại là người sáng tạo nó không có bất kỳ chột dạ. T.G. Cái UC thì không phải nói nhiều. Trong chuyện cũng có một vật phẩm là gương đôi có thể giúp hai người ở hai đầu nhìn thấy nhau. Còn ván bay, chổi bay có chút biến đổi. Thực sự là Mên chưa có chân chính sáng tạo ra một cái gì đó hoàn toàn mới lạ. Hôm sau, khoảng tầm 8 giờ sáng, Greg Dumbledore xuất hiện tại trang viên của nhà Walker. Thomas đợi sẵn, nó cũng đã yêu cầu người hầu chuẩn bị bữa sáng để mời thầy. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên GS đến thăm nhà của Thomas. Chào GS, hân hạnh chào đón thầy đến thăm nhà của con. Đừng khách sáo như vậy. Thomas, ngôi nhà của con thực sự rất ấn tượng đó. Thomas cười cười, ngôi nhà của nó thực sự sẽ rất ấn tượng với người khác. Trước đây còn phải cố kỵ đến khách của bố nó có thể viếng thăm bất cứ lúc nào. Nhưng hiện tại không còn phải lo lắng những vấn đề đó nữa nên Thomas đã triển khai cải tạo ngôi nhà theo ý nó. Ngược lại nó cũng chẳng có bao nhiêu tốn công sức, chỉ cần đưa ra yêu cầu và những thứ còn lại sẽ được ông Odin lo hết. Một ngôi nhà pha trộn giữa ma thuật và phong cách hiện đại chắc chắn sẽ đem lại ấn tượng mạnh với bất kỳ ai lần đầu tiếp xúc. Thomas đi trước dẫn đường cho Gareth Dumbledore tới phòng ăn. Nơi đây, bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Cách chương.